Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 199, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ nghe Ngu Lan Ý chất vấn, trong lòng thoáng nghi hoặc, hắn cùng người này vốn không quen biết, ta không rõ Ngu thiếu gia đang nói điều gì, nếu không còn gì dặn dò, ta xin phép cáo từ. Ngu Lan Ý nghe vậy, chỉ cho là hắn đang giả vờ hồ đồ. Hắn lạnh mặt đánh giá Trịnh Sơn từ, chặn trước đường lui, ta tận mắt thấy ngươi ôm Hạnh Ca Nhi ở Tửu Lâu. Còn cùng Võ Thành Bá nói cười, không phải muốn trèo lên Chi Cao Bá Phủ thì là gì? Ngươi đọc sách chính là như thế sao? Trịnh Sơn từ lúc này mới hiểu ra, chắp tay đáp, ta chỉ cùng đồng liêu dùng bữa, vừa khéo gặp Võ Thành Bá, Hạnh Ca Nhi không cẩn thận trượt chân. Ta mới mạo muội đỡ lấy, tuyệt không có mạo phạm chi ý, mong Ngu thiếu gia chớ vì chút hiểu lầm mà nghi oan người trong sạch. Chẳng lẽ người chưa từng nghĩ tới việc vào làm rể bá phủ? Ngu Lan Ý truy vấn, nghe hắn nói chỉ là đỡ người, trong lòng khẽ thở phào, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Ta hiện tại chưa có tâm tư thành thân. Trịnh Sơn từ đáp, nói đoạn. Hắn cúi người hành lễ, rồi rời đi, lần này Ngu Lan Ý không ngăn cản, chỉ đứng đó nghẹn khí trong lòng, không có tâm tư thành thân, chẳng lẽ muốn xuất gia làm hòa thượng, miệng thì nói không nghĩ đến chuyện hôn phối, vậy mà lại nhớ rõ tên hắn, rõ ràng có để tâm. Ngu Lan Ý trong lòng lặng lẽ nhảy nhót. Trịnh Sơn từ trở về sân, rửa mặt rồi lấy khăn lau tóc. Hắn cùng Ngu Lan Ý vốn không giao tình, vậy mà đối phương lại tới chất vấn như thể hắn mượn thân leo cao, vì quyền thế mà bán rẻ chính mình. Hắn thở ra một hơi, chuyện Võ Thành Bá hôm nay xem như một lời cảnh tình. Về sau nên hạn chế xã giao, nếu buộc phải tham dự, tốt nhất nên kéo theo vài bằng hữu thân phận cao một chút. Có mặt những người đó, dẫu Võ Thành Bá có ý cũng không tiện biểu lộ rõ ràng. Dù có thành thân, Trịnh Sơn Từ cũng muốn tìm một người thật tâm yêu thương, không phải chuyện lợi dụng tính toán. Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, mỗi khi hạ triều lại có thể gặp Hạnh Ca Nhi vài lần. Trịnh Sơn Từ tìm một dịp muốn nói rõ ràng với đối phương, khi hỏi có thể nói chuyện một chút chăng, Hạnh Ca Nhi liền mừng rỡ gật đầu không ngớt. Chúng ta đến trà lâu đi. Hạnh Ca Nhi như gà con mổ thóc, đều nghe ngài cả. Bên cạnh có mấy ca nhi, tỷ nhi thấy hai người cùng nhau vào trà lâu, ánh mắt lập tức trở nên ái muội. Hạnh Ca Nhi giỏi thật, nhanh vậy đã bắt được Trạng Nguyên Lang. Nếu không phải Trạng Nguyên Lang thân phận hơi thấp, ta cũng muốn gọi về làm hôn phu. Người nói lời này chẳng biết ngượng, bọn họ vừa nói vừa cười, bỗng ngẩng đầu liền thấy Ngu Lan Ý mặt không biểu tình bước tới. Một ca nhi lắp bắp hỏi, ngươi, làm sao vậy? Ngu Lan Ý hừ lạnh, không sao cả, ta đi uống trà. Hắn mang theo Kim Vân nổi giận đùng đùng đi vào, vừa bước vào đại đường liền đưa mắt đảo một vòng, không thấy Trịnh Sơn từ cùng Hạnh Ca Nhi. Biết hai người kia đã vào ghế lô, tiểu nhị bước tới chào hỏi, thiếu gia muốn ngồi ghế lô hay đại đường à? Ngu Lan Ý, đại đường. Hắn tùy ý gọi một ấm bích loa xuân, ngồi ở đại đường, ánh mắt cứ quét quanh bốn phía, chỉ chờ Trịnh Sơn từ ra là có thể thấy ngay. Kim Vân nhỏ giọng khuyên, thiếu gia, hay là ngồi ghế lô đi, đại đường hơi ồn, chẳng có gì che chắn. Ngu Lan Ý trừng mắt, che chắn cái gì, ta hôm nay cứ muốn ngồi đại đường uống trà. Qua khoảng một khắc, Hạnh Ca Nhi mắt hoe hoe đỏ đi ra trước, vẻ mặt tức giận. Một lát sau Trịnh Sơn Từ mới theo sau ra quầy tính tiền. Vừa ra khỏi trà lâu, Trịnh Sơn Từ liền bị Ngu Lan Ý lén bám theo, rồi chẳng mấy chốc, người nọ lại từ góc tường hiện thân chắn ngay phía trước. Trịnh Sơn Từ, Ngu thiếu gia có chuyện gì sao? Ngu Lan Ý, ngươi chọc Hạnh Ca Nhi khóc. Giọng điệu chẳng khác gì tên lưu manh gây chuyện. Kim Vân thấy vậy vội nhìn quanh, rồi len lén ra cửa hẻm báo tin. Trịnh Sơn từ lạnh nhạt nói, chuyện này không liên quan gì tới Ngu thiếu gia. Ngu Lan đánh giá Trịnh Sơn từ đầu đến chân. Sao lại không liên quan? Ta tò mò, hôm nay ngươi không nói rõ thì đừng mong rời đi. Chuyện riêng của người khác, ta không có lý do để nói với Ngu thiếu gia. Trịnh Sơn từ đã nói rõ mọi chuyện với Hạnh Ca Nhi trong ghế lô. Cũng thẳng thắn từ chối. Chuyện này vốn ảnh hưởng đến thanh danh của một ca nhi chưa gả. Hắn không muốn đem ra bàn tán. Ngu Lan ý bực mình. Ngươi có phải thích Hạnh Ca Nhi không? Trịnh Sơn từ, không có, nghe xong, sắc mặt Ngu Lan ý mới dịu đi. Ngươi không thích là tốt, người kia vốn không hợp ngươi. Trịnh Sơn từ không hiểu nổi con người này. Hắn vẫn giữ lễ, ta có thích ai hay không? Hẳn là không liên quan đến Ngu thiếu gia mới phải. Ngu Lan ý trừng to mắt. Sớm muộn gì cũng sẽ có liên quan. Ánh mắt hắn nhìn Trịnh Sơn từ chăm chăm, giống như đang nhìn một món ngọc quý trên mâm bạc. Trịnh Sơn từ bị nhìn đến có chút mất tự nhiên. Nói, nếu không có việc gì nữa, ta xin cáo từ. Hai đại nam nhân cứ thế đối mặt. Trịnh Sơn từ cảm thấy mình có phần hối hận rồi. Ngu Lan gọi với theo. Ta biết ngươi ở ngoại ô. Trịnh Sơn từ bước chân hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục đi. Ngu Lan ý chống má, càng nhìn càng thấy Trịnh Sơn từ thuận mắt. Tính tình, khí chất, dung mạo đều hợp khẩu vị hắn, so với Hạnh Ca Nhi kia còn vừa lòng hơn nhiều. Dù sao bản thân hắn cũng không khó chiều, sẽ không làm khó người. Tâm trạng tốt lên, hắn khoác vai Kim Vân. Đừng nhìn nữa, hồi phủ thôi. Sau khi Trịnh Sơn từ cự tuyệt Hạnh Ca Nhi, ở Hàn Lâm Viện có mấy người là thân thích Võ Thành Bá. Đối với hắn ngấm ngầm nói lời bóng gió, bạn bè thân thiết thì ra mặt bênh vực. Trịnh Sơn từ vẫn ôn hòa như cũ, không để trong lòng, cảm thấy mấy câu châm chọc chẳng đả thương đến da lông. Vả lại, sau chuyện đó Võ Thành Bá cũng không lộ ra thái độ gì quá khích. Hiện tại hắn đang ở vào thế yếu, cho dù có giận cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Hạ chiều cùng bằng hữu hàn huyên đôi câu, Trịnh Sơn từ đến thư phô chọn vài quyển sách đem về. Vừa về đến sân viện, hắn pha ấm trà, chuẩn bị thưởng thức một buổi chiều nhàn nhã đọc sách. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, lại có người tới tìm. Hắn không lên tiếng đáp, tiếng gõ không dứt, càng lúc càng gấp, như người gõ cửa đã mất kiên nhẫn. Trịnh Sơn từ cầm theo trường côn, ra mở cửa, chỉ thấy Ngu Lan ý mặc một thân kỵ trang, tay xách hai con thỏ, cưỡi đại mã thong dong bước vào viện. Người ở chỗ này à, nhìn sạch sẽ đấy, chỉ là hơi nhỏ. Hắn vừa nói xong, đại mã liền nghênh ngang đi vào sân, chẳng coi ai ra gì, vươn cổ ăn lá cây, một miệng ngoạm xuống, cả nhánh cây trụi sạch. Trịnh Sơn từ nhẫn nhịn nói, Ngu thiếu gia, Ngu Lan ý ra vẻ đáng thương, ta vừa cưỡi ngựa về, túi nước cạn rồi, ta muốn uống nước. Trịnh Sơn từ kìm giận đáp, chờ một lát, hắn cầm túi nước của đối phương, rót nước sôi để nguội. Ngu Lan ý quả thực rất khát, uống xong liền vung tay ném túi nước lên lưng ngựa, ngồi xuống đối diện Trịnh Sơn Từ. Ngươi đang xem sách gì? Trịnh Sơn Từ ngắn gọn đáp, Lễ Ký. Ngu Lan ý gộp, Sơn Từ không muốn trò chuyện thêm, cúi đầu đọc sách. Ban đầu còn cố tình duy trì chuyên chú, chẳng mấy chốc lại bị cuốn vào nội dung. Đến lúc ngẩng đầu trời đã ngả chiều, còn Ngu Lan ý thì gối tay lên bàn ngủ thiếp từ bao giờ. Trịnh Sơn từ, hắn cũng không tiện trách. Trịnh Sơn từ vào nhà lấy áo choàng đắp lên người đối phương, nghĩ nghĩ lại nhẹ nhàng đẩy đẩy, không nên ngủ ở đây, dễ nhiễm phong hàn. Ngu Lan ý lờ mờ mở mắt, xoa xoa mí, kéo áo choàng theo hắn vào phòng, nhìn thấy có giường, liền cởi giày treo thẳng lên, chùm chăn nằm ngủ. Trịnh Sơn từ sững sờ tại chỗ, sao người này lại tự nhiên đến mức lên giường hắn ngủ. Hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn đối phương cuộn tròn trong chăn. An ổn nhắm mắt, qua nửa canh giờ vẫn chưa thấy dậy. Trịnh Sơn từ đang định gọi thì Ngô Lan Ý đã tỉnh. Ngẩng đầu nhìn màn giường liền biết không phải nhà mình. Hoảng hốt bước ra, thấy Trịnh Sơn từ trong bếp đang trầm ngâm. Liền nói, ta đi trước. Ngô Lan Ý vội vã dắt ngựa rời đi. Trong lòng bối rối, lần này hắn thật thất thố. Sao lại ngủ trên giường người ta? Trịnh Sơn từ có nghĩ hắn là loại ca nhi tùy tiện hay không? Hắn mệt mỏi xoay người lên ngựa, trở về chạy ngựa, giao ngựa xong liền vào phủ dùng cơm. Ngô Phu Lang nói, Lan Ý, gần đây cũng lớn rồi, nên ra ngoài nhiều một chút, chuyện hôn nhân cũng nên định đoạt. Ông gần đây cũng bận rộn tìm người, kết giao với các quý phu lang, quý phu nhân trong kinh, muốn chọn một thế gia tử thích hợp để giới thiệu cho nhi tử. Ngô Lan thần sắc ủ rũ. A cha, ta không muốn đi. Trường Dương Hầu đặt đũa. Trách, ngươi a cha vì ngươi hao hết tâm tư bao năm nay. Ngươi lại chẳng biết hiểu chuyện. Ngô Lan cắn răng. Hạ quyết tâm, nhưng ta đã có người trong lòng. Ngô Phu Lang ngẩn ra. Là công tử nhà ai? Chúng ta có quen biết không? Ngô Trường Hành ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát đệ đệ. Ngô Lan cúi đầu gẩy bát cơm. Không quen, hắn ra thế không tốt. Đừng hỏi, không tiện nói. Trường Dương Hầu trầm giọng. Ngươi là thiếu gia hầu phủ, thân phận tôn quý, sao có thể gả cho bình dân áo vải? Ngô Lan Ý ngẩng đầu phản bác. Hắn không phải bình dân. Hắn rất lợi hại. Ngô Trường Hành điềm đạm. Hai người các ngươi có tình ý với nhau không? Ngô Lan Ý chu môi, lập tức ỉu xìu. Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang liếc nhau. Ngô Lan Ý bướng bỉnh nói, có thích hay không cũng không sao, thành thân rồi sẽ thích, có ai không nghe theo mai mối đâu. Ngô Trường Hành trầm ngâm, chỉ cần ngươi vui là được. Nghe vậy, Ngô Lan Ý lại tươi tỉnh lên. Cơm nước xong, Ngô Lan Ý rời đi. Ngô Phu Lang vẫn còn nghĩ xem rốt cuộc con mình thích loại người thế nào. Ngô Trường Hành nói, cứ thuận theo tự nhiên. Lan Ý giờ không được chuyện gì đâu. Vài hôm nữa thế nào cũng khai. Quả nhiên, vài ngày sau, Ngô Lan Ý nổi giận đùng đùng trở về phủ. Mới vừa tránh được Hạnh Ca Nhi, lại thấy một ca nhi khác cùng một tiểu thư bám lấy Trạng Nguyên Lang. Hắn tức giận đến mức lăn lộn trên giường, ôm đầu thở dài, hắn vò tóc, lẩm bẩm, những người này đều muốn cưới Trịnh Sơn từ về làm hôn phu, còn không bằng để hắn làm hôn phu hầu phủ. Nghĩ vậy, trong lòng liền có chủ ý, buổi tối đợi Trường Dương Hầu và Ngô Trường Hành hạ chiều về. Ngô Lan Ý ngồi ăn mà thất thần, lát sau ho nhẹ, Ngô Phu Lang vốn hiểu con, vừa thấy liền hỏi, có chuyện gì, cứ nói. Ngô Lan Ý, ta nhìn trúng Trạng Nguyên Lang, muốn hắn làm hôn phu hầu phủ, nhưng hắn nói chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Trường Dương Hầu hừ nhẹ, mấy đứa ca nhi các ngươi liền thích kiểu quan văn như vậy, không nghĩ thành thân là vì lợi chưa đủ. Ta xem Trạng Nguyên Lang là người biết tiến thối, chỉ cần nói rõ lợi hại là hắn hiểu. Nghe nói bệ hạ coi trọng Trịnh Sơn Từ, Hàn Lâm học sĩ cũng khen. Trường Dương Hầu ngẫm nghĩ thấy cũng là một nhân tài, nếu Lan Ý đã để tâm, vậy cũng đáng gả. Đúng như Võ Thành Bá từng nói, kẻ xuất thân nghèo đối với thế gia sủng ca nhi mà nói lại là chuyện tốt. Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang âm thầm định ý. Trường Dương Hầu để ý đến thân thế, còn Ngô Phu Lang lại chú trọng phẩm hạnh, liền âm thầm sai người thăm dò. Nghe nói Trịnh đại nhân sau khi làm quan hạ triều đều về nhà, không lui tới tửu lâu kỹ quán, kết giao bạn bè đều đứng đắn, trong lòng vô cùng vừa ý. Ngô Phu Lang nói, Trịnh đại nhân khiến không ít huân quý đỏ mắt, ta thấy nên ra tay sớm. một Trạng Nguyên con rể chẳng dễ có đâu. Trường Dương Hầu gật đầu. Ta cũng phái người ở Hàn Lâm Viện quan sát rồi. Hắn khiêm tốn, lễ độ, giữ mình cẩn thận, biết ẩn nhẫn hiếm thấy ở người trẻ tuổi. Trịnh Sơn từ danh chấn khoa trường vào Hàn Lâm Viện vốn đã bị để ý. Người trẻ tuổi dễ bị ganh ghét, chỉ cần lộ chút mũi nhọn liền có người muốn chọc phá. Nhưng hắn lại rất thành thật. Một hôm, Trịnh Sơn Từ đang ăn cơm trong thiện đường thì Đỗ Ninh ngáp dài than. Làm ở hình bộ cực khổ thật, gặp án lớn là mấy ngày không ngủ. Trịnh Sơn Từ còn chưa kịp đáp, liền có một vị Hàn Lâm gọi. Trịnh huynh, có người tìm. Hắn ra theo, được dẫn đến một đình viện yên tĩnh. Bên trong có một vị trung niên nhân uy nghiêm đang chờ. Trịnh huynh, hầu gia muốn gặp. Hàn Lâm kia vỗ vai hắn rồi lui. Trịnh đại nhân, mời ngồi. Trịnh Sơn Từ chắp tay chào, ngồi xuống, nhận ra là Trường Dương Hầu. Trong lòng khẽ trầm xuống, biết đây không phải chuyện nhẹ. Trường Dương Hầu nói, Trịnh đại nhân tuổi trẻ tài cao, muốn lập thân trong triều thì nên thành gia trước, có nhạc gia trợ lực mới dễ đi đường. Ta nghe nói ngươi nói chưa định chuyện thành thân, lời này rơi vào tai người khác dễ bị cho là ngạo mạn, coi thường ca nhi cô nương kinh thành, không khéo lại mang họa. Nghe đến đây, Trịnh Sơn Từ đã cảm thấy có uy hiếp, thận trọng đáp, đa tạ hầu gia chỉ dạy. Trường Dương Hầu cười, người như ngươi không thể cưới một nhà tầm thường. Ta coi trọng ngươi, đã bảo Trường Hành nhiều lần nhắc tên ngươi trước mặt bệ hạ. Nghe tới đây, Trịnh Sơn Từ thấy lạnh trong lòng. Ngu Trường Hành được Võ Minh Đế xem như huynh đệ, hắn còn hiểu rõ hơn cả Trường Dương Hầu. Nếu theo họ, được nâng đỡ, nếu không, vài lời bất lợi cũng đủ khiến Võ Minh Đế chán ghét. Hắn định thần, hạ quan ngu dốt, không dám làm phiền hầu gia hao tâm. Trường Dương Hầu không nói gì thêm. Rời khỏi đình viện, Trịnh Sơn Từ chỉ thấy áp lực tăng thêm một tầng. Ngu Lan Ý tuy khó ứng phó, nhưng vẫn là cỗ xe ngựa. Còn Trường Dương Hầu, chính là một mũi hỏa tiễn. Tóm lại, Trường Dương Hầu đã khiến hắn thật sự lo lắng. Hắn trở lại Hàn Lâm Viện với tâm thần rối loạn. Hạ Giá Trị trở lại trong viện vẫn còn văng vẳng lời Trường Dương Hầu nói ở bên tai. Từ khi xuyên đến nơi này, hắn vốn biết thân mình xuất thân nông hộ, muốn không bị người khinh thường chỉ có thể dựa vào con đường khoa cử. Thi đậu Trạng Nguyên, hắn tưởng đâu từ nay có thể yên ổn làm quan, lấy đạo lý đối nhân xử thế, dựa vào hậu trường mà vững bước thăng tiến. Hắn là Trạng Nguyên, thân phận khiến hắn trở nên rực rỡ, còn chưa thành thân đã có thể được xem như tiềm lực cổ đáng giá đầu tư. Ngoại trừ Võ Thành Bá, những kẻ khác cũng lần lượt tìm đến. Hắn không thể cứ cự tuyệt mãi, như thế chẳng khác nào tự mình đẩy bản thân vào hố lửa. Không có thực lực mà cứ đòi thanh cao giữ tiết, kết cục chỉ có thể là thành pháo hôi. Quả nhiên qua vài ngày, Ngô Trường Hành liền nhắc tới hắn một câu. Trịnh Sơn Từ được giao phụ trách thảo định chiếu thư, dù chỉ là tu soạn lo liệu sách sử, chiếu lệnh, công văn, nhưng việc được giao soạn chiếu là điều hiếm có, bởi chức phẩm còn thấp. Lần này, hắn thảo xong chiếu thư, đích thân Võ Minh Đế xem qua liền gật đầu hài lòng. Trịnh Ái Khanh văn chương viết rất tốt. Hàn Lâm học sĩ đứng một bên nghe lệnh, nghe được lời khen của bệ hạ thì lòng kinh ngạc, đối với vị cấp dưới này càng thêm chú ý, xem trọng. Trường Dương Hầu thường mời hắn cùng đi uống rượu, cưỡi ngựa, lâu ngày, đến một hôm nghỉ việc tắm gội, Trường Dương Hầu mời hắn tới phủ dùng bữa trưa. Trịnh Sơn Từ có chút không quen. Hảo, hạ quan nhất định đúng giờ đến. Buổi trưa hắn đúng giờ đến hầu phủ, còn mang theo lễ mọn. Ngô phu lang thấy vậy liền bảo hắn ngồi xuống, thỉnh ngươi tới ăn cơm, lại còn mang lễ, về sau đừng khách khí như vậy. Về sau, Trịnh Sơn Từ không dám nghĩ đến. Ngô Lan nhìn thấy Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, hai mắt liền không rời nổi. Ngô Phù Lang thấy vậy ngại ngùng, khẽ vỗ hắn một cái, hắn mới thu liễm đôi phần. Trường Dương Hầu hỏi, hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Trịnh Sơn Từ đáp, ăn rất ngon, hắn quả thực cảm thấy món ăn trong phủ hợp khẩu vị. Thích là được, người cùng Lan Ý ra hoa viên đi dạo một chút đi. Ngô Lan Ý lập tức đôi mắt sáng rực. Trịnh Sơn Từ tuy trong lòng lưỡng lự nhưng đành theo lễ mà đi cùng Ngô Lan Ý ra hoa viên. Ngô thiếu gia, ta không thích nam nhân. Trịnh Sơn Từ lên tiếng trước, muốn dứt khoát đoạn tình. Ngô Lan Ý, ta thích nam nhân, ngươi vốn dĩ chẳng phải cũng không thích nam nhân đó sao? Trịnh Sơn Từ, chúng ta không hợp, ngươi có thể tìm được người tốt hơn. Dưa hái xanh không ngọt. Ngô Lan Ý nghe ra ý tứ, tức giận nói, ngươi còn tới nhà ta ăn cơm, còn nói lời này, ngươi thật không muốn sống tốt sao? Ta có ép buộc ngươi cưới ta đâu, ta là muốn thành thân với ngươi. Trịnh Sơn Từ, nhưng ta không thích ngươi. Ngô Lan Ý, thành thân rồi sẽ thích. Ta tốt như vậy, ngươi chướng mắt ta là ngươi mù. Trịnh Sơn Từ nhất thời cứng họng, ngươi thật lòng không muốn sao? Trịnh Sơn Từ vẫn muốn giữ một đường lui. Ngô Lan Ý đáp thẳng, ta vui là được, ngươi ở bên ta, tâm ngoạn ý nhi sớm muộn cũng sẽ có, trừ phi ngươi không phải nam nhân. Nói xong, còn vươn tay niết cằm hắn. Ta coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Trịnh Sơn Từ sắc mặt biến đổi, lập tức bước lui, gạt tay ra, hoa viên không có ai. Vậy mà Ngô Lan Ý lại dám làm như thế. Ở cổ đại, ca nhi cũng như nữ tử. Nói tới danh tiết, hắn thật sự xem bản thân là người nhà người ta. Trịnh Sơn Từ hỏi, ta chưa từng trêu chọc Ngô thiếu gia, vì sao ngươi cứ nhất quyết là ta? Ngô Lan Ý, ai bảo ngươi làm trạng nguyên? Còn đẹp như vậy, tính tình khí chất đều hợp ta, ngươi phải chịu trách nhiệm. Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ như mang đá nặng mà bước ra khỏi Trường Dương Hầu phủ. Hắn thực sự không thích loại bị ép buộc. Nếu hồ đồ mà gả, chỉ là uổng phí cả hai người. Nhưng Ngô Lan Ý không nghe hắn, chỉ muốn đuổi theo cây ết. C, M, mong có được thân thể hắn. Sau đó mới nói tới yêu đương. Rốt cuộc là ai dạy hắn đạo lý này? Những ngày sau, tin tức Trịnh Sơn Từ sắp làm con rể Trường Dương Hầu lan truyền khắp kinh thành. Tiêu Cao Dương còn tới cười nói, Trịnh huynh, thành thân nhớ mời rượu mừng. Người trong quan trường sớm đã đoán được, Trường Dương Hầu coi trọng Trạng Nguyên. Trạng Nguyên sao có thể chống đỡ nổi? Trịnh Sơn Từ chỉ còn biết thở dài trong lòng, mặt ngày càng lãnh đạm, cuối cùng chỉ có thể thuận theo đính hôn. Hạ xính thực mau, hôn sự liền được định ra. Bạc trắng theo nước chảy mà đưa tới tiểu viện vùng ngoại ô. Hôn phục cắt may tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế hoàn mỹ. Trịnh Sơn Từ nhìn mấy bộ tân lang phục kia, suýt nữa hoài nghi bản thân mới là người gả vào hầu phủ. Hầu phủ cũng không nhắc gì tới việc hắn phải làm rể ở. Ngược lại bỏ bạc mua một tòa hôn phòng giữa kinh thành cho bọn họ. Nói là tiểu thiếu gia không thể chịu ủy khuất, ở ngoại ô thế nào được, phải cho điều tốt nhất. Ngô Lan Ý lén lút tới thăm Trịnh Sơn Từ. Hắn không đi cửa chính, mà trèo tường vào. Khi ấy, Trịnh Sơn Từ đang thu xếp hành lý, đem y phục gấp gọn gàng cất vào giương, vừa hay bị nhìn thấy. Ngô Lan Ý đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy hắn cột tóc bằng dây lụa, ánh mắt chuyên chú, động tác ôn hòa, trên giường chẳng có bao nhiêu đồ đạc, chỉ có mấy quyển sách đặt trên chồng áo gấp ngay ngắn. Thu xếp xong xuôi, Trịnh Sơn Từ ngồi ở mép giường ngẩn người một hồi, lúc đang muốn ra ngoài, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sổ, hắn mở cửa. Liền thấy gương mặt ngọc mạo hoa dung lấp ló ngoài song. Ngô Lan Ý đôi mắt long lanh, nhỏ giọng nói, ngươi mở cửa sổ cho ta vào. Trịnh Sơn Từ giật mình, nhưng vẫn lùi về sau nhường chỗ. Ngô Lan Ý nhanh nhẹn leo vào, áo khoác bị quét qua bậu cửa một cái, bụi tuyết rơi xuống, lập tức phải thành thân rồi. A cha bảo ta không được gặp ngươi, nói không hợp quy củ, nhưng ta nhịn không được, lâu như vậy không thấy, ta nhớ muốn chết. Hắn vừa nói vừa đi một vòng trong phòng, ánh mắt đảo qua mọi ngóc ngách như tuần tra lãnh địa. Ngươi có gì cần, cứ nói với Kim Vân, hắn là người của ta, sẽ truyền lời. Trịnh Sơn Từ, ta không có gì cần. Ngô Lan Ý trừng mắt, ngươi sao lại thành thật như vậy? Rồi lại nói tiếp, ngươi cứ yên tâm chờ, đến ngày ta tới cưới ngươi, nhớ phải thể hiện cho tốt, đừng làm mất mặt ở kinh thành, bằng không ta không để yên đâu. Nói xong liền ném cho Trịnh Sơn Từ một tờ ngân phiếu. Đừng nói ta bạc đãi ngươi, đó là tiền riêng của hắn. Nghĩ tới liền thấy khó chịu. Trịnh Sơn Từ cầm lấy ngân phiếu, thở dài rồi vẫn cẩn thận cất vào. Thành thân thì thành thân, về sau bạc ấy cũng là để cho Ngô Lan Ý dùng thôi. Hầu phủ đã phát ra thiệp mời, Trịnh Sơn Từ viết mấy bức gửi cho bằng hữu, cũng báo tin cho Trịnh phủ. Trịnh phu lang ở quê nhà, trước ngày thành thân, hỉ bà mang tới một cuốn tránh hỏa đồ. Trịnh Sơn Từ đón lấy mà đầu liền tê dại, hắn do dự cầm lên lật xem, trí nhớ lại quá tốt, đọc một lần liền thuộc lòng. Đọc xong, hắn chỉ biết gấp lại, cất dưới đáy dương. Đêm thành thân, trời quang vạn dặm, Trịnh Sơn Từ cưỡi ngựa đến trường Dương Hầu Phủ, mặt ngoài hắn vẫn giữ lễ, cho Hầu Phủ đủ thể diện. Tam bái thiên địa xong, Ngô Lan Ý vào động phòng trước, hắn không bị chuốc rượu, chỉ hơi dính chút mùi, chờ một lúc mới mở cửa đón Trịnh Sơn Từ vào. Cô ra tới, Trịnh Sơn Từ khẽ gật đầu, đẩy tấm khăn voan ra, cùng Ngô Lan Ý uống cạn rượu hợp cần. Vừa nhìn thấy mặt người kia, hắn liền nghiêng đi chỗ khác. Uống xong, Ngô Lan Ý nhẹ nhàng ly, ếm môi, mỉm cười, ta mang theo hộp đồ ăn, ngươi dùng một chút. Trịnh Sơn Từ không khách khí, dùng xong, hắn đi rửa mặt, thay xiêm y, trở về thì thấy Ngô Lan Ý co ro ngồi mép giường. Ánh mắt luôn len lén nhìn hắn, nhìn từ mặt đến eo, lại tiếp tục quét xuống dưới. Trịnh Sơn Từ thay áo trong, hỉ trúc vẫn đang cháy đỏ, hắn vén chăn định nằm xuống, Ngô Lan Ý bỗng xoay người ngồi lên đùi hắn. Trịnh Sơn Từ giật mình, đang định gỡ xuống, thành thân đêm nay, người định cứ thế ngủ sao? Người chỉ là gối thêu hoa đẹp mà không dùng được à? Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ, để sau rồi nói, ta hiện giờ thật sự chưa quen, người phải cho ta chút thời gian. Ngô Lan Ý thay mặc kệ. Trịnh Sơn Từ sắc mặt nhẫn nhìn, lại càng khiến người nhìn thêm tâm động. Ngô Lan cúi đầu chạm vào môi hắn. Nay đã thành thân, Trịnh Sơn Từ chính là tướng công hắn, làm gì cũng chẳng sai. Ngươi lại muốn? Trịnh Sơn Từ chưa dứt lời, Ngô Lan đã cúi xuống, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào miệng, dây dưa, m, t lấy, cuốn chặt, tiếng nuốt vội vàng vang lên, đầu lưỡi tê dần, Trịnh Sơn Từ bị hôn đến ngửa đầu, vô thức bật ra tiếng nước. Cách chương.